Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2632, ba trận chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cuối cùng cường giả Chí Tôn chiến, vẻn vẹn theo cái tên này liền có thể nghe được. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng tham gia cường giả Chí Tôn chiến, bao gồm chỉnh cái trung đẳng tinh vực, 90% trở lên siêu cấp cường giả. Bọn hắn hiện thân thời điểm, sẽ dẫn động mưa gió lôi minh, sẽ khiến bát phương hô quát. Sẽ rung động một phiến hư không? Chỉ có hai loại tu vi mới có thể tham gia trận này việc trọng đại. Tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, loại kia cường giả, tùy ý trong lúc xuất thủ, đều là hủy thiên diệt địa lực công kích. Đừng nói tham gia, cho dù là đời này có thể thấy một lần, đều đủ để không tiếc. Đáng tiếc là, cường giả Chí Tôn chiến cùng đế tử vinh dự chiến một dạng, không có xác thực tổ chức thời gian, tựa hồ chỉ có thời cơ chín mùi. Mới có thể trực tiếp tổ chức. Mà đối với đế tử vinh dự chiến cùng cường giả Chí Tôn chiến tới nói, Tô Hàn càng vừa ý, tự nhiên là cái kia tán tu tranh đoạt chiến. Thời khắc này Tô Hàn không phải là đế tử, cũng không phải cường giả, cái kia hai trận việc trọng đại, cho dù là ngày mai liền tổ chức, cùng Tô Hàn cũng không có quan hệ gì. Mà lại, Tô Hàn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ trở thành là đế tử, vậy cũng là đi nghịch thiên đại vận người. Ở kiếp trước sẽ không, ở kiếp này cũng sẽ không. Tán tu tranh đoạt chiến, người tham gia tu vi cao nhất, không thể vượt qua tiên quân cảnh, mà thuộc về tiên quân cảnh khiêu chiến lệnh, là 4 cấp khiêu chiến lệnh. Tráng hán kia vẫn tại thao thao bất tuyệt nói xong, mà trong tay của ta này miếng 3 cấp khiêu chiến lệnh, có thể trực tiếp vượt qua tiên nhân cảnh cùng tiên linh cảnh, từ đó khiêu chiến tiên vương cảnh. Này không chỉ tiết kiệm thời gian dài không nói. Một ngày khiêu chiến thành công, còn có thể trực tiếp có được đối phương thứ tự, tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Mỗi một cấp bậc tán tu, đều có thuộc về riêng phần mình ban thưởng, cho dù là không có thực lực khiêu chiến tiên quân cảnh, có thể chỉ cần có thể đạt được tiên vương cảnh bên trong 3 vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất, đó cũng là thao thiên tạo hóa, dù sao trong đó một dạng ban thưởng, liền là chỉ cần cầm tới thứ nhất, liền có thể trở thành kim tôn tiên đế ký danh đệ tử. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lộ ra tâm động vẻ mặt. Kim tôn tiên đế A, trung đẳng tinh vực thanh danh hiển hách siêu cấp cường giả, đứng hàng tại thập đại cường giả tối đỉnh một trong, chính là những cái kia đế quốc, thậm chí thánh triều cường giả, đều muốn cho hắn một điểm chút tình mọn. Như có thể trở thành hắn ký danh đệ tử, mặc dù không dám nói có chân chính chỗ dựa, nhưng tối thiểu dùng danh hào này tới dọa một thoáng đối phương, vẫn là có thể. Đó là một loại vinh quang. Đương nhiên, trở thành kim tôn tiên đế ký danh đệ tử, vẻn vẹn trong đó một dạng ban thưởng mà thôi. Mà lại, kiểu khen thưởng này chính là hư ảo, những phần thưởng khác mới là chân thực. Mỗi một lần, cũng không biết có nhiều ít tán tu, đoạt phá đầu, cũng muốn đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Bọn hắn là vì cái gì? Liền là này chút ban thưởng, chính là bởi vì này chút. Mới có thể thể hiện ra ta này miếng 3 cấp khiêu chiến lệnh chân quý. Cho nên, nói thẳng giá cả đi, mắt thấy Tráng Hán đang không ngừng mở miệng, càng ngày càng nói ngoa, Tô Hàn không khỏi không có kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 cấp khiêu chiến lệnh, hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng nếu Tô Hàn nguyện ý hoa tốn thời gian, từng bước một đi lên, cũng không phải là không thể làm đến. Lời nói bị Tô Hàn cắt ngang. Tráng Hán thì cũng chẳng có gì bất mãn. Hắn mấp máy môi một cái, hỏi ngược lại, các hạ cảm thấy, này miếng 3 cấp khiêu chiến lệnh, giá trị nhiều ít tiên tinh. Ít nhất cũng phải 1.000 vạn a, 1.000 vạn. Gấp đôi còn tạm được, có được 3 cấp khiêu chiến lệnh người, vậy cũng là thiên vận chi tử, lại không nói cuối cùng đến cùng có thể hay không thắng. Chỉ cần có thể cầm trong tay này 3 cấp khiêu chiến lệnh lộ diện, đều sẽ khiến một chút cường giả chú ý a. Đúng vậy a, nói không chừng bởi vậy bị những cường giả kia thu làm đệ tử, từ đó thăng chức rất nhanh, một bước lên mây đều không nhất định. Bốn phía có không ít thanh âm truyền đến, giữa lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, không có chút nào che giấu. Bọn hắn ngược lại cũng không phải cố ý lên tiếng như vậy, mà là này 3 cấp khiêu chiến lệnh, tại bất luận cái gì tán tu trong mắt, hoàn toàn chính xác chân quý muốn mạng. Nghe bọn hắn mà nói, Tráng Hán khóe miệng mà không khỏi nhấc lên. Đã các ngươi cảm thấy chân quý, vậy thì tốt, Tô Mỗ trước để cho các ngươi ra giá. Tô Hàn quét mắt một vòng, cười nhạt nói. Cuối cùng, người trả giá cao được, chư vị cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời ấy, bốn phía người đều là rụt cổ một cái, không để lại dấu vết, lui về phía sau mấy bước. Loại tình huống này, lập tức nhường tráng hán kia lộ ra xấu hổ. Không ai nguyện ý ra giá sao? Tô Hàn nhìn một chút những cái kia người, khẽ hừ một tiếng, lại nói. Nói trắng ra là, này ba cấp khiêu chiến lệnh, cũng chính là có thể vì ta tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Đây là tại ta nguyện ý tham gia tán tu tranh đoạt chiến tình huống dưới. Bằng không mà nói, vật này đối ta, lại có thể có làm được cái gì? Mà coi như là ta dự định đi tham gia tán tu tranh đoạt chiến, này ba cấp khiêu chiến lệnh, lại có thể vì ta tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Một tháng, nửa năm, vẫn là một năm, nói ngoa, tại ta chỗ này là không có ích lợi gì, ngươi như thật sự có nghĩ thầm bán, vậy liền ra một cái giá cả thích hợp. Ta, tráng hán lập tức nghẹn lời, không ngờ lúc trước hắn nói nhiều như vậy, đều là nói chút nói nhảm a, lại cũng không thể không thừa nhận. Tô Hàn nói trúng tim đen, trực tiếp chỉ ra này ba cấp khiêu chiến lệnh tác dụng. 500 vạn, gặp hắn không mở miệng, Tô Hàn nói thẳng, 500 vạn tiên tinh, đây là ta có thể ra giá tiền cao nhất. Cái gì? Tráng hán lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi tại nói đùa ta, ba cấp khiêu chiến lệnh, để ở trong mắt trời ngàn tỷ tán tu, cũng bất quá vẻn vẹn 100 viên mà thôi, ngươi cầm 500 vạn tiên tinh, liền định đưa nó mua đi. Tô Mộ trước đó nói, mặc dù này ba cấp khiêu chiến lệnh chỉ có 1 viên, có thể đó cũng là đối với tán tu tranh đoạt chiến mà nói, như không nguyện ý tham gia, vật này thì có ích lợi gì. Tô Hàn thản nhiên nói, mà lại, trung đẳng tinh vực hoàn toàn chính xác có ngàn tỷ tán tu, nhưng lại có bao nhiêu, có thể tốn hao 500 vạn tiên tinh, mua người này miếng ba cấp khiêu chiến lệnh. Lùi thêm bước nữa tôi nói, coi như là có người có thể mua nổi. Nhưng bọn hắn vì sao không từng bước một, trực tiếp đi lên, mà là muốn lãng phí này 500 vạn tiên tinh. Vậy ngươi cũng không thể. 510 vạn, Tô Hàn trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ở ngươi người còn không sai phần bên trên, cho ngươi thêm 10 vạn. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Ngươi như không nguyện ý bán, vậy liền này bỏ qua. Đằng sau còn có thật nhiều người chờ lấy đâu. Nghe thấy lời ấy, tráng hán mặt lúc xanh lúc tím. Hắn còn tưởng rằng, này miếng ba cấp khiêu chiến lệnh, làm sao cũng có thể bán được 1000 vạn trở lên. Có thể Tô Hàn kiểu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được. Thật đúng là có lý, mắt thấy Tô Hàn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, tráng hán cuối cùng cắn răng nói. 550 vạn tiên tinh, lại cho ta thêm 40 vạn. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, khẽ gật đầu. Được. Hết sức rõ ràng, trước đó những cái kia lại là ranh giới cuối cùng, lại là giá tiền cao nhất loại hình lời nói, đều tại đây khắc, biến thành nói nhảm. 550 vạn tiên tinh chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong, đưa cho tráng hán. Mà cái sau, thoạt nhìn tựa hồ có chút không bỏ, nhưng vẫn là đang do dự bên trong, đem cái viên kia ba cấp khiêu chiến lệnh, cho Tô Hàn. Đến tận đây, tráng hán này cùng Tô Hàn ở giữa giao dịch, như vậy kết thúc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.